Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, Nam Đường Bắc Trình. Không muốn, nếu như Đường Tĩnh sinh con trai, thượng quan phu nhân lộ ra lo lắng biểu lộ, liền Lâm lão phu nhân cái kia, tính tình, sợ là có giày vò. Trên thực tế, thượng quan phu nhân chỗ lo lắng sự tình cũng đã phát sinh. Lâm, lão phu nhân đã bắt đầu giày vò. Đương nhiên, cái này giày vò là trong bóng tối giày vò. Ngay tại Đường Tĩnh mang thai tháng thứ hai, Lâm lão phu nhân liền bệnh, ngột, ngạt, khó thở, ngẫu nhiên còn choáng đầu. Đại phu cũng không thể nói là bệnh gì, liền nói có thể là trong khoảng thời gian này quá lao tâm lao lực. Phải chú ý tu dưỡng, không thể quá mệt nhọc, cũng không thể tức giận, tốt nhất là bảo trì một cái vui vẻ tâm tình. Trình Diệc Phi cùng Đường Tĩnh trong thành tìm mấy cái đại phu, cũng là một cái lý do thoái thác. Ngày hôm đó, Đường Tĩnh lại tìm một cái đại phu tới, có thể chẩn bệnh sau vẫn là không sai biệt lắm lý do thoái thác. Đại phu sau khi rời đi, Lâm lão phu nhân thấm thía nói, Đường Tĩnh, ta đều theo như ngươi nói, ngươi an tâm dưỡng thai liền tốt, không cần phải lo lắng. Ta chính là mấy ngày nay hoạt động nhiều, mệt nhọc, không có gì đáng ngại. Đường Tĩnh tổng cảm thấy không thích hợp, từ nàng nhập trình ra cửa lên, liền không có gặp lão thái thái này không thoải mái qua. Tại nàng trong ấn tượng, lão thái thái thể cốt có thể cứng rắn, chính là trước đó đi theo Trình Diệc Phi trèo non lội suối đi cầu cưới, vậy cũng đều khiêng đến đây nha. Đường Tĩnh khuyên lão thái thái vài câu, liền để cho tỳ nữ đưa lão thái thái dưới đi nghỉ ngơi. Lão thái thái vừa đi, Đường Tĩnh liền hướng Trình Diệc Phi đầu nhập đi ánh mắt nghi ngờ. Trình Diệc Phi so Đường Tĩnh hiểu rõ hơn mẫu thân, tự nhiên cũng nhìn ra mẫu thân dị thường. Hắn cố ý đi đóng cửa mới nói, hẳn là có việc, nhưng đến cùng là chuyện gì, ngươi cho ta chút thời gian tra một chút. Đường Tĩnh nói, phái người đi Tấn Dương thành tìm lợi hại đại phu tới, không được nữa sẽ đưa Dược Vương Cốc đi để cho cố thái phó bọn họ nhìn một cái. Trình Diệc Phi bất đắc dĩ lắc đầu, người biết rõ nàng giả bệnh. Đường Tĩnh nói, cho nên đến làm cho đại phu đến vạch trần nàng nha. Trình Diệc Phi vội vàng hướng Đường Tĩnh đành im lặng thủ thế, nói, sư vịch, Đường Tĩnh ngươi cấp bách, động thai khí không tốt, chuyện này giao cho ta. Chính là, đi, ta bồi ngươi đi tiệm kiếm, ta mới họa một tờ bản vẽ, ngươi giúp ta xem một chút. Mặc dù Lâm lão phu nhân muốn Đường Tĩnh đem việc đang làm đều buông xuống, ngoan ngoãn đợi trong nhà dưỡng thai, nhưng là Đường Tĩnh cũng không muốn làm cái phế vật phụ nữ có thai. Nàng như cũ tiếp tục bận rộn trong tay sự tình, chỉ là trong hành động không giống trước kia tùy tiện thôi. Ngược lại là Trình Diệc Phi đem không ít việc phân phối xuống dưới, trống ra nhiều thời gian hơn bồi Đường Tĩnh. Vì thế Lâm lão phu nhân nhắc tới qua bọn họ mấy lần, nhưng là cũng không có cưỡng bức. Đường Tĩnh cảm thấy Lâm lão phu nhân cũng không phải là bởi vì việc này giả bệnh, tất có mưu đồ khác, chỉ là nàng quả thực không nghĩ ra được Lâm lão phu nhân trong hồ lô mua cái gì dược. Gặp Trình Diệc Phi thư kia tâm tràn đầy bộ dáng, nàng gật đầu, thành, dù sao không phải thật sự bệnh, ta liền mặc kệ. Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi ra cửa, Lâm lão phu nhân lại trốn trong phòng dao động cây quạt ăn dưa hấu, được không nhàn nhã, một chút cũng không giống ngã bệnh bộ dáng. Lý Thẩm muốn giúp nàng cầm cây quạt, nàng đều không cho. Nàng đúng là giả bệnh, mà giả bệnh nguyên nhân rất đơn giản, liền là cao hứng qua đi nhớ tới Trình Diệc Phi cùng Đường Tĩnh đưa bé thứ nhất đến cho đường ra, Nàng nghĩ mấy ngày, liền nghĩ ra từ giờ trở đi giả bệnh đến hài tử ra đời, đến lúc đó dùng khổ nhục kế đến cùng đường ra tranh hài tử. Lý Thẩm nói, lão phu nhân, nô tỳ có đôi lời không biết có nên nói hay không. Lâm lão phu nhân không vui nói, có cái gì có làm hay không? Muốn nói liền, nói. Lý Thẩm có chút e sợ, nói, nô tỳ tổng cảm thấy thiếu phu nhân giống như đã nhìn ra đầu mối. Lâm lão phu nhân kinh hãi lấy, thật sự? Lý Thẩm vội vàng nói, không không, chỉ là ngươi cảm thấy thiếu phu nhân chưa hẳn liền nhìn ra. Lâm lão phu nhân liền vội hỏi, vậy sao ngươi nhìn ra? Lý Thẩm giải thích một đống. Lâm lão phu nhân càng nghe càng bất an, nàng cố lấy giả bệnh đều không lưu tâm đến những chi tiết kia. Bây giờ Lý Thẩm nói ra, nàng cũng không nhịn được hoài nghi. Nàng cấp bách, vậy phải làm sao bây giờ? Lý Thẩm khuyên nhủ, lão phu nhân, cách hài tử ra đời còn lâu đây, không bằng chúng ta như vậy dừng lại, còn nghĩ biện pháp khác. Lâm lão phu nhân càng là sốt ruột, vậy ngươi nói một chút, còn có biện pháp. Lý Thẩm nói, lão phu nhân, nếu không ngài tự mình cùng thiếu gia thương lượng một chút. Thiếu phu nhân cũng là gả vào Trình gia, làm gì đứa bé thứ nhất cũng nên lưu tại Trình gia mới đúng, lúc trước làm sao lại. Lâm lão phu nhân đùi vỗ một cái, kích động, cũng không phải lúc trước, nàng muốn nói lại thôi. Cuối cùng thở dài một cái thật dài, Lý Thẩm lại tiếp lấy nàng lời nói, phu nhân, lúc trước nếu không phải thiếu gia cầm thiếu phu nhân đẻ non sự tình uy hiếp ngài, ngài cũng không trở thành theo thiếu gia như vậy yêu cầu vô lý. Ai, ngài nói thiếu gia làm sao lại như vậy nhường cho đường gia, dù sao cũng đã là gạo sống thành cơm chín, thiếu gia lúc ấy nếu không cho đường gia còn có thể. Lâm lão phu nhân cắt đứt Lý Thẩm, đủ, ta cũng không trách Đường Tĩnh, ta và Diệc Phi có lỗi với nàng trước đây, ta cũng nhận, nếu muốn trách, cái kia còn phải trách ta. Ai, ngươi nói ta nếu sớm biết bây giờ, sao lúc trước còn như thế đâu, ta chính là. Lý Thẩm vội vàng an ủi, lão phu nhân ngài đừng tự trách nữa, nô tỳ biết rõ, ngài chính là không bỏ được hài tử, muốn cho hài tử lưu tại Trình gia, lớn lên lại đưa ra ngoài, cái này tốt xấu là Trình gia cốt nhục, nếu là cái đứa con trai, đây chính là đích trưởng tôn nha. Lại nói, theo ước định đứa bé thứ hai cũng là đường gia, thiếu phu nhân niên kỷ cũng không nhỏ, khi nào mới có thể là sinh cái thứ ba cái thứ tư. Lâm lão phu nhân bị nói trúng chỗ đau, liên tục gật đầu, nhanh, mau giúp ta nghĩ cách. Lý Thẩm nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp, an ủi, lão phu nhân, còn có rất nhiều tháng, chúng ta đừng vội, ta từ từ suy nghĩ, cứ như vậy. Lâm lão phu nhân một bên giả bệnh, vừa nghĩ biện pháp. Mấy ngày sau buổi sáng, Lâm lão phu nhân tại Lý Thẩm cùng đi muốn ra cửa. Mới vừa tới cửa, các nàng liền thấy một cỗ đổ đầy dược liệu xe ngựa tại cửa ra vào, chậm rãi dừng lại. Lâm lão phu nhân hỏi, đây là Diệc Phi mua, làm sao mua nhiều như vậy? Dược cũng không thể coi như ăn cơm. Lý Thẩm đang muốn đáp lời, phu xe lại tiến lên hỏi, vị này, thế nhưng là Trình gia lão phu nhân? Lâm lão phu nhân gật đầu, phu xe liền vội vàng nói, tiểu phụng gia chủ chi mệnh, đến cho đại tiểu thư đưa dưỡng thai dưỡng thần, bổ dưỡng thuốc tốt. Lâm lão phu nhân sững sờ, một cỗ dự cảm bất tường ngừng lại là xông lên đầu. Nàng lẩm bẩm nói, không xong, lại qua tầm 10 ngày, Lâm lão phu nhân mới vừa lên, Lý Thẩm liền vội vã chạy, đủ đến, lão phu nhân, bên ngoài đến rồi hai cái lão mụ tử cùng 4 cái tỷ nữ, nói là Đường môn chủ phái tới, muốn hầu hạ thiếu phu nhân. Lâm lão phu nhân cả kinh suýt nữa té ngã, tự nhủ, ông thông ra cái này, lại qua hơn nửa tháng. Đêm khuya, yên tĩnh trình phủ đột nhiên náo nhiệt, đèn đuốc một chiếc được thắp, sáng, tiếng bước chân dần dần nhiều hơn. Lâm lão phu nhân từ trong lúc ngủ mơ, tỉnh lại, Lý Thẩm, xảy ra chuyện gì? Tại bên ngoài gác đêm Lý Thẩm cũng vừa tỉnh, hô, lão phu nhân đừng vội, nô tỳ ra ngoài nhìn một cái. Rất nhanh, Lý Thẩm trở về, nàng sắc mặt tái xanh, thở hồng hộc, lão phu nhân, ông, Lâm lão phu nhân cấp bách, thân cái gì thân? Lý Thẩm nói, ông thông gia và bà thông gia đến rồi. Ngoặc kép, hết chương.